chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255 rớt trong biển tương đương. Chương 1255, 1256, rớt trong biển tương đương. Ta chính là muốn thu phí dịch vụ tương đương. Hành a, bao nhiêu tiền ta đều cấp, chỉ cần làm ta ăn sẵn, nha đầu. Người cảm thấy ta thiếu tiền? Vẫn là cảm thấy, ta dùng tiền liền có thể tống cổ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đêm nay, nhậm ta muốn làm gì thì làm tương đương. Phốc, Trần Thanh Thanh lập tức bị sặc đến. Tường ớt sặc đến yết hầu quản. Khó chịu cực kỳ, Tư Đồ Phong cười khổ đem nước khoáng bình đưa cho nàng nói. Hảo, không đùa ngươi, như vậy không trải qua đậu khụ khụ khụ. Tư Đồ Phong, than bùn, ngươi lần sau như vậy ngữ ra kinh người. Lão nương cùng ngươi không để yên. Khụ khụ khụ, ai ra, sặc chết lão nương, ước chừng uống lên hai đại bình nước khoáng. Trần Thanh Thanh mới hoãn lại đây, thiếu chút nữa vô dụng ánh mắt giết chết Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong. Chột dạ tiếp tục cho nàng tạc dầu chiên, hy vọng ăn nọ uống đã. Nàng có thể xin bớt giận, buổi tối liền còn có thể có điểm phúc lợi phát linh tinh. Mà Trần Thanh Thanh ăn no, nói thẳng đi phụ cận đi một chút, Tư Đồ Phong liền bồi nàng cùng đi, sau khi trở về. Nàng nói thẳng mệt nhọc mệt mỏi. Buồn ngủ, Tư Đồ Phong liền hoàn toàn thất vọng rồi, quả nhiên nữ nhân không thể đắc tội, cái này hảo. Cái gì phúc lợi đều không có, yên lặng quan hảo lều trại. Nằm hảo, cùng nàng cùng nhau ngủ, trong bóng đêm, lại bỗng dưng mở hai mắt, Lương Siêu Hồng cùng Íp Lệ đều đã giải quyết. Kia giám thị cảm, lại vẫn như cũ tồn tại, dùng thần thức, đi bốn phía tìm tòi. Lại tìm không ra bất luận cái gì manh mối, này thật đúng là chính là kỳ quái, không có nghĩ nhiều. Tư Đồ Phong nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ, ban đêm, đột nhiên mưa rền gió dữ, trên bờ cát cắm trại người đều lên thu thập đồ vật. Đi hết, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, cũng bị này mưa rền gió dữ cấp bừng tỉnh, nhưng mà, còn không ngừng này đó. Mặt biển thượng cư nhiên còn đã xảy ra sóng thần, một cái bọt sóng đánh lại đây. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lều trại đều bị phiên vào biển rộng chung, hai người tay chặt chẽ. Bắt được đối phương tay, bị chìm vào đáy biển, mãi cho đến rất sâu địa phương. Mới bắt đầu dùng tiên khí ngưng kết ra phòng hộ cháo. Đem hai người gắn vào bên trong, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, này nước ngoài tựa hồ không thế nào hoan nghênh chúng ta. Này thật đúng là biến đổi bất ngờ a. Muốn chúng ta không phải thần tiên, mệnh đều phải bị lăn lộn không có, bằng không. Đêm nay liền ở đáy biển ngủ, ngày mai lại trở về. Đáy biển như thế nào ngủ? Tiên cung, hảo đi. Trước chắp vá một đêm lại nói. Ngày mai chúng ta trở về, hảo Tư Đồ Phong lại lo lắng sẽ bại lộ, đều đã chết. Còn có thể còn sống. Trở về nên như thế nào giải thích? Kia âm thầm giám thị người của hắn, sẽ trước tiên phát hiện cái này điểm đáng ngờ, nhưng có thể giám thị hắn, lại bị hắn dùng thần thức siêu tầm không ra người, cũng không có khả năng là bình thường phàm nhân đi. Chẳng lẽ trừ ra bọn họ bên ngoài, còn có người khác cũng hạ phàm. Trong đầu, trước tiên liền nghĩ tới Hắc Mặc Tư, kia như một cái rắn độc giống nhau nam nhân, lại lập tức liền đánh mất cái này ý niệm ma tộc người. Là hạ không được phàm trần, nếu là có thể hạ, còn có thể có phàm trần sao? Đã sớm bị ma tộc cấp tai họa sạch sẽ hảo sao? Yên lặng nhắm lại mắt, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ở tiên cung bên trong. Nghỉ tạm một đêm, đến ngày hôm sau, hai người từ tiên cung ra tới, như cũ ở đáy biển, Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, chúng ta như thế nào trở về a? Phụ cận có lục soát thuyền đánh cá, nha đầu, trong chốc lát, chúng ta làm bộ hôn mê, phiêu phù ở mặt biển thượng, sau đó bị bọn họ cứu a, còn muốn giả bộ bất tỉnh a, nếu bằng không, hai cái người sống bị sóng thần chuyển đi. Mất tích một đêm, còn có thể tồn tại. Kia đều mất tích một đêm. Vẫn là hôn mê. Cũng không thể nào nói nổi a. Trừ phi có cái cứu mạng đồ vật cho ngươi căn đầu gỗ. Cũng đúng à, ta liều chết ôm đầu gỗ, mới sống sót, vậy tới một chương bọt biển giường đi. Lều trại giường, đều là ngoạn ý nhi này. Có sức nổi, kia chúng ta liền phiêu phù ở bọt biển trên giường. Được cứu trợ, nói được qua đi là được, rồi sau đó liền thật sự làm như vậy, bọt biển giường tiên cung không có. Là dùng những thứ khác thay thế, rồi sau đó làm cái thủ thuật che mát, cũng liền thành, sóng thần qua đi mặt biển thượng. Gió êm sóng lặng, một con thuyền đánh cá, ở trên mặt biển du đãng, mặt trên có hai cái ngư dân, đột nhiên. Phương xa truyền đến một tiếng kêu cứu, hai cái người nước ngoài. Không khỏi sửng sốt, hướng tới thanh âm ngọn nguồn, đem thuyền khai qua đi thực mau. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong phải cứu, bị hỏi cập như thế nào sẽ ở đáy biển. Bọn họ nói là ở bờ biển cắm trại, bị tối hôm qua sóng thần cấp cuốn vào đáy biển, nhưng vẫn luôn đều cầu sinh dục vọng rất mạnh bắt lấy bọt biển giường không buông tay. Mới không bị chìm đến trong biển, hai cái ngư dân rất là kinh ngạc. Nhưng dĩ vãng loại sự tình này cũng là từng có tiền lệ. Thực mau liền tiếp nhận rồi, chỉ là cảm thán hai người mệnh cũng thật đại. Rồi sau đó liền thuyền đánh cá, cho bọn hắn đưa về tới rồi bờ biển, Tư Đồ Phong nói phải cho hai người thù lao. Nhưng đồ vật đều đánh rơi, để lại bọn họ liên hệ phương thức tuy rằng không phải cứu bọn họ mệnh. Nhưng đáp tạng đoạn đường, kia cũng là nhân tình, hai người tuy nói không cần. Nhưng thấy bọn họ khăng khăng như thế, cũng liền nhận, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đi trước một chuyến cảnh sát cục. Đồ vật toàn bộ đều thất lạc, một chốc cũng hồi không được quốc bởi vì Trần Thanh Thanh là đương hồng hoa quốc minh tinh. Trên mạng thực dễ dàng liền tìm tòi được đến, cũng không ai hoài nghi bọn họ là kẻ lừa đảo, còn thực hảo tâm. Cho bọn hắn an bài phòng cư trú, chờ thủ tục làm tốt, sẽ hộ tống bọn họ về nước, hai người cũng bởi vậy. Ở cảnh sát nhóm cho hắn an bài địa phương, yên ổn xuống dưới, hai ngày sau, mới hồi quốc làm tân thân phận chứng, đã đổi mới di động, hết thảy lại về tới từ trước mới phát hiện, quốc nội Weibo thượng đều đã truyền điên rồi, bọn họ ở nước ngoài gặp được sóng thần sự tình, thất liên vài thiên. Còn tưởng rằng bọn họ đã chết đâu. Ngay cả Phương Ngọc, Chu Nam bọn họ mấy cái cũng đều lo lắng đến mấy ngày không hảo hảo ngủ quá giấc, đạo diễn lão bà con. Bởi vậy lưu nước mắt Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng không biết này đó. Nhưng nhìn đến Weibo thượng đều ở truyền bá chuyện này, bắt đầu vì bọn họ cầu phúc, cái gì người chết đã qua đời, các ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng lời nói. Xoát biến bọn họ nhỏ bé bình luận khu Trần Thanh Thanh trực tiếp liền giờ khóc giờ cười Tư Đồ Phong. Đều cho rằng chúng ta đã chết đâu. Cấp Ngọc tỷ bọn họ mấy cái gọi điện thoại đi. Ân, ta trước giây cót Weibo chứng minh ta không chết rồi sau đó. Trực tiếp đã phát điều Weibo. Liền bốn chữ chúng ta không chết. Liền đi cấp Phương Ngọc gọi điện thoại, số điện thoại là bổ làm. Bởi vậy cũng không thay đổi, Phương Ngọc bọn họ phía trước vẫn luôn đánh. Không đà thông, bởi vậy bọn họ về nước sau, cũng không đánh qua, lúc này nhận được Trần Thanh Thanh điện thoại. Ngọc tỷ đều mau khóc Thanh Thanh, người thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, chúng ta bị ngư dân cấp cứu giúp, sống được hảo hảo đâu. Thật tốt quá, mấy ngày nay đều làm ta sợ muốn chết, còn có tiểu trì. Cả người tinh thần sa sút đến độ không được. Hết chương.